Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoa, các người không có mời đại phu sao? Giọng của hắn trống rỗng đến nỗi không nghe được, ánh mắt lại như ngọn lửa nhìn chăm chăm vào lão vương gia. Chúng ta ngay cả Ngô Ngự Y cũng mời tới, nhưng mà... Nghĩ đến tính tình cô nương ấy mạnh mẽ, Đông vương gia cũng không lỡ. Cô nương ấy nói sợ lây cho con và chúng ta, cho nên cự tuyệt ngự y khám và chữa bệnh, cũng không đến chỗ cách ly. Buổi tối hôm đó thì nàng một mình rời khỏi vương phủ rồi. Ngài nói gì? Sắc mặt Duy Kinh gần như trắng bệch, hai tay nắm chặt thành quyền, sợ hãi chiếm hết trái tim. Ta và Thế Thuận từng phái người đi tìm tung tích của cô nương ấy, muốn an bài cô nương ấy ở chỗ thích hợp, từ từ dưỡng bệnh. Nhưng từ đấy mất đi tin tức của cô nương ấy. Không, các người gạt con, có phải bà nội không thể tiếp nhận Linh Nhi gả cho con, cho nên tự mình khiến nàng bỏ đi hay không? Cái tin dữ này đột nhiên xuất hiện, đả kích ngực của hắn mãnh liệt, đau đớn giống như là bị người ta hung hăng túm chặt vậy. Hắn tình nguyện tin nàng là bị người ta đưa đi, cũng không muốn nàng và hắn xa cách vĩnh viễn. Bà nội không có, cô nương ấy là do hoàng thượng tự mình chỉ hôn cho con, coi như dù cho bà nội không thích cô nương ấy, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, cô nương ấy thật sự là một cô nương tốt. Đáng tiếc cô nương ấy hồng nhan bạc mệnh. Lão Phúc Tấn chán nản, cầm khăn tay lau đi nước mắt. Kinh Nhi, tiếp nhận sự thật đi, cũng hơn nửa tháng rồi, đại khái thì cô nương ấy đã... Trong người có bệnh thiên hoa thì có thể ở dưới tình huống này mà chống cự được bao lâu? Hắn giống to. Nói bậy, Linh Nhi nàng ấy sẽ không chết. Hắn một chưởng đánh lên mặt bàn, cái bàn không chịu nổi sức mạnh mà vỡ thành hai mảnh. Tất cả bọn hạ nhân đều thất kinh mà nhanh chóng tránh ra. Có vài nha hoàn từng hầu hạ qua Y Linh, nhớ tới nàng vĩ đại, tình nguyện buông tha cho mình một đường sống, cũng không muốn ở lại trong phủ lây bệnh cho người khác, không nhịn được khóc lên. Bối Lạc Gia, tỉnh táo chút đi, biết tin y cô nương bị bệnh thiên hoa mà chết, A Thái Qua cũng khiếp sợ, nhưng hắn lại càng không nỡ thấy chủ tử tâm thần tê liệt. Duy Kinh lắc đầu mãnh liệt, không để ý tới tiếng kêu gào của mọi người, lại thấy mà xông về ánh nhiệt các, đi tới bậc thang trước hành lang, hắn phóng mắt đến, lại thấy có mấy nha hoàn mặc y phục trắng đang quỳ, đèn cây trắng bên cạnh, cái chậu lửa cùng hoa cúc, toàn bộ chiếu rọi lên một linh bài đơn sơ trên mặt đất. Hắn ngạc nhiên nhìn tình hình trước mắt, lắc đầu mãnh liệt, phảng phất như vậy có thể khiến cho toàn bộ đều biến mất. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia, cuối cùng ngài đã trở về. Tần Mama và Châu Nhi mặc quần áo trắng nhìn thấy Duy Kinh, vừa quỳ vừa bò tới, bên chân hắn kêu khóc. Hắn dùng lực tóm Châu Nhi lên, trong mắt điên cuồng như muốn giết người. Ai cho phép các người biến thành ánh nhật các thành bộ dạng này? Ai cho phép các người đốt tiền vàng mã ở chỗ này? Các người đến tột cùng đang lạy tế ai? Hắn giận không kiềm được mà điên cuồng hét lên. Chủ tử các người đâu? Tại sao ta không có ở trong phủ? Các người cứ như vậy nguyền rủa Linh Nhi. Các người không muốn sống nữa. Bối Lạc Gia, tiểu thư nàng ấy... Châu Nhi cho rằng nàng ấy chỉ là nhiễm phong hàn, nhưng nàng ấy bị bệnh thiên hoa. Ngày đó chẩn đoán bệnh xong, nàng ấy liền rời khỏi vương phủ, từ đó cũng không còn thấy nữa. Châu Nhi nước mắt rơi như mưa, không muốn tiểu thư như tỉ muội với nàng, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn chết đi. Nhưng đây là sự thật, nàng không thể không tin. Không, các ngươi gạt ta. Sau đó như điên cuồng, hắn đột nhiên cười, bước chân không vững đi vào bên trong phòng hô to. Linh Nhi, ta đã trở về, đừng chơi trốn tìm với ta nữa, mau ra đây gặp ta, Linh Nhi, chơi như vậy cũng không tốt chút nào, nàng mau ra đây đi. Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, một chút cũng không có sinh khí. Bối Lạc Gia, xin ngài đừng thương tâm, cái cách là vì không muốn truyền bệnh thiên hoa cho ngài, mới hy sinh mình, nhất quyết trốn đi, trái tim của nàng ấy ngài biết không? Tần Mama quỳ gối bên chân hắn ngập ngừng nói. Ta không cần nàng hy sinh, nàng sao có thể nói đi thì đi, tại sao nàng có thể đối với ta như vậy? Hắn khàn giọng, trong mắt chứa lệ quang không thể tin. Không, ta không tin, nàng không chết, nàng khẳng định chưa chết. Vương gia cùng quận vương Khắc Cân điều động toàn thể trên dưới vương phủ, tìm chừng 10 ngày, một chút tin tức cũng không có, mới nhận định tiểu thư đã mất. Tần Mama lau lệ. Hắn dùng sức lay đầu, lay vai Tần Mama, kích động hỏi. Tìm được thi hài không? Không tìm được, sao nói nàng chết? Hắn cảm giác nàng vẫn chưa chết. Hắn biết phần trực giác kia sẽ không sai. A Thái Qua kéo Duy Kinh ra, tránh cho chủ tử dưới sự kích động mà lay chết Tần Mama.

Nếu nàng thích thì nhận nữ đầu bếp kia về đi, nhưng về sau nàng nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net